Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489, chương 485, Thế Giới Lực Lượng. Theo ánh sáng màu trắng càng tụ càng nhiều, cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đều bao vây lại. Arcus đình chỉ kéo dài chuyển vận, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời như là nước chảy ánh sáng màu trắng. Không khỏi cười khổ nói, ta thật là điên rồi, lúc này mới sẽ đáp ứng kế hoạch của các ngươi. Nhiều như vậy thế giới bản nguyên, đều đầy đủ mấy chục con thần thú đặt chân sáng thế chi cảnh. Thế mà toàn bộ lấy ra cho Necrozma, nếu như thất bại, đây chính là ai cũng cứu không được thế giới này. Rasaku mỉm cười, thuận miệng nói, ta tin tưởng chúng ta vận khí. Càng tin tưởng từng cái thế giới khí vận chi tử vận khí. Tại Rasaku ra hiệu phía dưới, thế giới ý chí cũng không phải vẻn vẹn rút ra thế giới bản nguyên mà thôi, mà là liền khí vận chi tử khí vận cũng là cùng một chỗ đặt lên. Đây là một trận kinh thiên đánh cược. Thua, ở chỗ này tất cả mọi người cùng vật toàn bộ biến mất. Bao quát cái khác thế giới, cũng là cùng nhau biến mất. Nhưng là thắng, liền giải quyết triệt để diệt thế căn nguyên. Necrozma trở về hình dáng ban đầu. Hết thảy đều đem bình tĩnh lại. Ngươi xác định có dùng. Arcus cúi đầu nhìn thoáng qua đã bị tạc chia năm xẻ bảy Necrozma. Trong lòng đối với Rasaku dự định, xác thực cảm giác có chút không đáng tin cậy. Không xác định, ta đoán, Rasaku thuận miệng nói. Nghe thấy Rasaku, trong nháy mắt, Arcus mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước đó ràng buộc chi lực liên hệ với Arcus về sau, Rasaku liền đã cùng Arcus nói qua kế hoạch này. Nhưng là thực hành kế hoạch này tiền đề, chính là muốn đem Necrozma đánh cái gần chết. Không thể để cho nó động đậy. Đây cũng là trước đó, Rasaku cược Arcus có thể cùng hắn Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa là một người đại tiền đề, về sau chính là muốn thế giới ý chí liên hệ với tất cả thế giới, để tất cả thế giới bản nguyên hội tụ, thông qua hú pa vòng vàng truyền lại đến bên trong chiến trường. Theo hú pa vòng vàng bên trong ánh sáng dần dần tiêu tán, bầu trời đã bị ánh sáng màu trắng thế giới bản nguyên bao phủ. Nếu như lúc này Rayquaza tiến về vũ trụ nhìn về phía cái tinh cầu này, đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa đi. Đã thế giới bản nguyên hội tụ hoàn tất, Rasaku cũng là không do dự nữa. Hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới vung đi, kéo theo tất cả thế giới bản nguyên hướng Necrozma hung hăng rơi đập mà đi. Necrozma đã vỡ vụn thân thể tại tiếp xúc đến thế giới bản nguyên trong nháy mắt. Đột nhiên run rẩy lên, một cỗ khói đen từ Necrozma trong thân thể chậm rãi bốc hơi. Rasaku trông thấy một màn này, bỗng nhiên vỗ đùi, có môn a. Kỳ thật Rasaku nghĩ đến cái này biện pháp, cũng là nghĩ đến trước đó nhìn qua Pokemon manga, Prise khống chế Ho-Oh cùng Lugia. Nhưng là mấy ngàn con Pokemon tụ đến, tụ tập mấy ngàn con Pokemon lực lượng về sau, thành công trợ giúp Ho-Oh cùng Lugia thoát ly khống chế. Nghĩ đến một màn này, Rasaku cũng là nghĩ đến Necrozma tình huống. Nguyên bản Rasaku chỉ là cho rằng Necrozma bị diệt thế bản nguyên hủy diệt chi ý bức cho điên, từ đó đi lên diệt thế con đường. Dù sao Charizard lúc trước cũng là từng thu được một chút diệt thế bản nguyên. Rasaku thông qua ràng buộc chi lực, cũng là rõ ràng minh bạch cảm nhận được diệt thế bản nguyên hung tàn. Dạng này tâm tình tiêu cực Charizard chỉ là sử dụng một hồi, tác dụng phụ liền đã lớn không được. Nếu như hướng Necrozma như thế diệt thế bản nguyên xen lẫn, đoán chừng là ai cũng sẽ bị bức bị điên đi. Nhưng là về sau, Rasaku biết mình sai, Necrozma mặc dù lâm vào cuồng bạo, nhưng là nó có thể giao lưu, cũng có thanh minh thời điểm. Cái này biểu thị, Necrozma căn bản không phải bị diệt thế bản nguyên tâm tình tiêu cực bức cho bị điên. Tương phản, có thể là diệt thế bản nguyên bị Necrozma tâm tình tiêu cực cho nhuộm dần. Từ đó mới có dạng này tác dụng phụ. Lại thêm Necrozma rõ ràng là biết thế giới đã ổn định lại. Nó diệt thế nhiệm vụ cũng sớm đã kết thúc, nhưng là nó vẫn không có dừng lại. Nghĩ tới đây, Rasaku suy đoán, Necrozma khả năng có cái gì nan ngôn tri ẩn. Nó không hề giống tiếp tục như vậy, liền xem như diệt thế, cũng là bị bức bách lấy tiến hành tiếp. Tựa như Arcus trước đây thật lâu cùng Rasaku nói tới, Necrozma còn không có đạp vào diệt thế con đường thời điểm. Là 10 phần thuần chân, giàu có lòng hiếu kỳ cùng ái tâm, nhưng là bây giờ lại biến thành dạng này, thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải a. Theo thế giới bản nguyên mãnh liệt rót vào, Necrozma dập nát, thân thể cũng là khép lại, nhưng là trong thân thể khói đen lại như giòi trong xương. Vững vàng bắt lấy Necrozma thân thể, không muốn rời đi. Rasaku nhìn xem một màn này, như có điều suy nghĩ nói, xem ra những thứ này khói đen mới là dẫn đến Necrozma điên cuồng nguyên nhân, hoặc là nói, cũng là bởi vì những thứ này khói đen chiếm cứ, Necrozma mới không cách nào thanh tỉnh được. Arcus lông mày dần dần nhăn lại, nó cũng là nghĩ đến một chút đồ vật, vì cái gì nguyên bản một mực đi theo nó phía sau cái mông, một mực gọi lấy nó ca ca tiểu gia hỏa, hiện tại sẽ biến thành dạng này, hoàn toàn giống như là đổi một cái Pokemon. Chờ chút, đổi một cái Pokemon. Arcus trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, có chút khàn khàn nói ra, các ngươi nói, hiện tại Necrozma có thể hay không cũng không phải là Necrozma, mà là từ Necrozma trong thân thể đản sinh một cái mới Necrozma. Nguyên bản Necrozma đã chịu không được đả kích như vậy, từ đó đem thân thể của mình quyền sử dụng hoàn toàn giao cho một nhân cách khác. Chính mình lâm vào ngủ say bên trong, tiến tới trốn tránh hiện thực. Arcus tiếng nói rơi xuống, Rasaku bọn hắn cũng là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Không có người sẽ hoài nghi Arcus lời nói bên trong tính chính xác. Dù sao hai bọn chúng là bồi bạn thời gian dài nhất đồng bạn. Đối phương là tính cách gì, cũng chỉ có đối phương rõ ràng nhất. Rasaku lần nữa nhìn một chút vẫn tại thế giới bản nguyên bên trong đau khổ dẫy giụa khói đen. Nghi ngờ nói, nếu như Arcus ngươi nói là chính xác, như vậy trước kia ngươi vì cái gì không có phát hiện? Arcus trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nghiêng đầu đi. Trong lúc nhất thời cũng là không có cái gì động tĩnh. Nhìn xem Arcus dáng vẻ, Rasaku cũng là đại khái đoán được, Arcus làm quá lâu lão đại ca, đệ đệ của mình lại dám ngỗ nghịch chính mình. Trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, căn bản sẽ không đi dò xét Necrozma vì sao lại dạng này. Tại Arcus trong nhận thức biết, hùng hài tử mà thôi, cũng không phải không thể đánh. Mặc kệ Necrozma tình huống như thế nào, đánh trước một trầu giáo huấn mới là chủ yếu nhất. Sau đó hai cái căn bản bất quá đại não ra hỏa cứ làm như vậy đi lên. Nếu như Arcus suy đoán là đúng, nguyên bản còn có thể trưởng khống thân thể của mình nguyên Necrozma. Bị Arcus như thế dừng lại đánh, cũng là triệt để tinh thần sa sút xuống dưới, vi phạm lòng của mình. Đi làm chính mình căn bản không thích sự tình, chính mình thân nhất người nhà cũng không hiểu, hết thảy đều đem Necrozma đẩy lên không cách nào quay đầu tuyệt lộ phía trên. Necrozma cũng là triệt để ngủ say, mới đản sinh diệt thế ý chí thay thế Necrozma, trở thành chân chính Necrozma. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.